Tiên ma đồng tu, chương 751, lão nhân, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88, chứng kiến bàn cờ thượng một màn, Diệp Tiểu Xuyên thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả là thế. Cái này bàn cờ trình diễn bày ra phải là ngũ hành đại trận. Cái này pháp trận từ lúc nhiều năm trước cũng đã tại trung thổ thất truyền. Chỉ có bộ phận trận pháp khẩu quyết không biết vì cái gì bị ma giáo kế thừa xuống. Trung thổ đạo môn hiện tại kinh thường dùng ngũ hành pháp trận. Cùng chỗ này ngũ hành đại trận so sánh với. Không có thể so sánh tính. Copy nội dung từ truyện 88. Nhắc tới cũng là hổ thẹn, đã từng nhân gian trung thổ những cái kia kỳ môn độn giáp, trải qua mấy ngàn năm diễn biến, thất truyền, biến mất, đạo môn trong vô số huyền diệu pháp trận hầu như không có truyền thừa xuống. Kết quả Tây vực ma giáo, đã có rất nhiều đạo gia trận pháp có thể truyền thừa. Khi còn bé liền nghe lão tửu quỷ sư phụ đã từng nói qua. Hôm nay trận pháp nhất đạo tại chính đạo đã sự suy thoái. Chính thức trận pháp tông sư kỳ thật đều tại trong ma giáo. Nhất là ma giáo Chu Tâm lão nhân. Càng là có thể nói mấy ngàn năm qua đệ nhất nhân trận pháp kỳ nhân. Liền Côn Luân phái chết đi 10 năm vô lượng tử. Đều không thể tại trận pháp nhất đạo thượng còn hơn người này. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên có một cái thuộc loại châu bò sư phụ. Đương nhiên không phải chỉ Túy đạo nhân, mà là chỉ Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong trước khi chết ở lại hắn linh hồn chi hải trí nhớ. Cơ bản quy nạp làm hai loại. Một loại là ngày xưa Côn Luân phái chân pháp thần thông. Một loại là trận pháp. Tư Đồ Phong là một cái trận pháp mọi người. 6.000 năm trước bố trí xuống thập kỳ trận. Phong ấn chạm trần thần kiếm trong thất tinh hắc tinh phệ huyết yêu lực. 10 năm trước lại có thể tại nghĩa trang trong nhìn ra huyền anh chỗ bố tụ linh pháp trận. Đủ để nói rõ Tư Đồ Phong tại trận pháp nhất đạo thượng quả thật có một bộ. Copy nội dung từ truyện 88. Điều này cũng không ngoài ý. Đã từng nhân gian hai đại cự phái. Thục Sơn phái dùng kiếm đạo tung hoành tam giới. Quét ngang hoàn vũ. Côn Luân phái tại kiếm đạo nhất mạch thượng xa không bằng Thục Sơn phái. Nhưng Côn Luân phái chính là đạo môn chính tông. Đạo gia kỳ môn độn giáp chi thuật cực kỳ lợi hại. Vượt bậc thiên hạ. Copy nội dung từ truyện 88. Tại thập kỳ trận trong. Thứ năm trận chính là ngũ hành trận. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên nhìn ra bàn cờ thượng ngũ sắc quân cờ chính là ngũ hành trận phương thức sắp xếp. Hắn dùng hoàng tử rơi quân cờ. Bàn cờ thượng bạch tử lập tức tự hành di động. Tuy nhiên kỳ quái bạch tử tại sao phải chính mình di động. Nhưng trong nội tâm khó tránh khỏi có chút vui sướng. Mình là đã đoán đúng. Chính mình kiến thức lịch duyệt đã tại đây vài năm gian lúc đột nhiên tăng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Thần thức lại quét bốn phía một cái. Xác định không có ma giáo đệ tử tới gần nơi này trong. Trong phòng ngoại trừ một cái khoanh chân tọa hóa lão đầu tử bên ngoài. Liền chính mình một cái người sống. Cho nên cũng liền đi thôi chơi đùa chi tâm. Ngũ hành pháp trận. Chú ý đúng là ngũ hành tương sinh tương khắc. Thổ sinh kim. Hoàng tử đại biểu thổ. Bạch tử đại biểu kim. Vừa rồi hoàng tử vừa mới xuất hiện. Bạch tử lập tức theo sát phía sau. Ngụ ý làm tương sinh. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cẩn thận nhìn trong chốc lát bàn cờ về sau. Cảm thấy cái này ngũ hành pháp trận bày thật sự đơn giản. Lỗ thủng còn không ít. Vì vậy hắn cờ tướng bản ngũ sắc quân cờ toàn bộ dùng ống tay áo quét trên mặt đất. Chính mình hai tay khai mở cung. Thỉnh thoảng cầm bốc lên đặc biệt quân cờ một lần nữa xếp đặt. Không đến nửa canh giờ. Bàn cờ đại biến. Tuy nhiên phía trên như trước liền ngũ sắc quân cờ răng khắp nơi. giữa lẫn nhau ngăn được, tương sinh tương khắc. Nhưng cùng lúc ban đầu Diệp Tiểu Xuyên lúc đi vào bàn cờ đã không hề cùng dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên rất hài lòng chính mình lao động thành quả. Đối với cái kia lão nhân thi thể nói. Lão tiền bối, xem ra ngươi là khổ tư ngũ hành pháp trận dẫn đến dùng não quá độ mà chết. Tiểu tử bất tài, giúp ngươi sửa đổi thoáng một phát. Hy vọng ngươi đang ở đây thiên có linh thấy được. Coi như là chết cũng không tiếc. Vốn không có ý định phải cái này lão nhân thi thể một tiếng cảm tạ. Không ngờ liền Diệp Tiểu Xuyên vừa dứt lời. Một đạo khàn khàn thanh âm già nua trong phòng chậm rãi vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Cảm ơn ngươi người trẻ tuổi. Nhượng lão hủ thật sự chết cũng không tiếc. Diệp Tiểu Xuyên không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý. Bị hù đặt mông ngồi dưới đất. Rụt lại cổ nhìn chung quanh. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nói. Ai đang nói chuyện? Đừng tưởng rằng có thể hù đến lão tử. Lão tử ngoại hiệu thiên thủ nhân tàn sát lưu manh. Giết người như ma. Giả thần giả quỷ tiểu trò hề. Lão tử mới sẽ không sợ đâu. Tìm cả buổi không có tìm được người. Nhìn lại, lập tức bị hù tiểu tâm can phốc phốc. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ thấy mới vừa rồi còn buông thỏng đầu. Không có hô hấp chính là cái kia già trên 80 tuổi lão nhân. Vậy mà ngẩng đầu lên. Dùng hắn đục ngầu nhãn thần đang gõ số lượng Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên vỗ bộ ngực. Nói, hù chết ta, hù chết ta, ngươi là người là quỷ. Copy nội dung từ truyện 88. Già trên 80 tuổi lão nhân mặt mũi tràn đầy nếp nhăn tiều tụy trên gương mặt lộ ra một tia so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười. Khàn khàn nói, nửa người nửa quỷ, cách cái chết không xa. Diệp Tiểu Xuyên trong lúc đó phát hiện, cái này lão nhân không biết khi nào lại có khí tức. Lúc trước chính mình rõ ràng lấy tay dò xét quá, cũng có thần thức đảo qua, không có phát hiện có cái gì tánh mạng dấu hiệu a. Như thế nào thằng này nói sống liền sống lại? Chẳng lẽ ma giáo công pháp trong có làm cho người khởi tử hồi sinh dị thuật phải không? Copy nội dung từ truyện 88. Quỷ còn không sợ, người sống Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên càng thêm không sợ. Hắn nói. Ngươi ai a, làm gì giả chết làm ta sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Lão nhân không có trả lời. Mà là đem ánh mắt rời tại trước mặt bàn cờ thượng. Khàn khàn nói. Ngươi trẻ tuổi. Ngươi chỗ bố bộ này ngũ hành pháp trận xác thực tinh diệu. Lão hù cả đời này nghiên cứu trận pháp. Tự nhận là đệ nhất thiên hạ. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới trước khi chết vậy mà gặp một cái nhượng lão hù không thể không trang phục người. Người trẻ tuổi, không biết ngươi là vị nào cao nhân môn hạ đệ tử. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong cái này lão nhân tán dương chính mình. Cuối cùng sợ hãi tâm tư cũng ném đến tận lên chín tầng mây. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đặt mông ngồi ở lão nhân trước mặt, cách bàn cờ đối lão nhân nói. Ta là Thanh Mộc Kỳ lưu manh. Ta sư phụ là Phong Tù Phong Kỳ chủ. Thanh Mộc Kỳ bên trong cao thủ. Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ thiên vấn cùng Phong Tù. Cho nên liền lấy Phong Tù đi ra nói sự tình. Chuẩn bị dọa phá cái này lão nhân gan. Copy nội dung từ truyện 88. Lão nhân khinh miệt nói. Phong Tù, nàng nếu như có thể dạy dỗ loại người như ngươi đệ tử. Lão hủ đầu vặn xuống cho nàng đương bóng đá. Người trẻ tuổi, trong thân thể ngươi không đơn giản nha. Có ta thánh giáo ma tông chân pháp, quỷ tông chân pháp, cũng có huyền thiên tông cùng thương vân môn chân pháp. Còn có một loại quỷ dị chân pháp năng lượng lão hủ nhìn không ra. Cảm giác hẳn là thất truyền đã lâu tinh thần chi thuật. Diệp Tiểu Xuyên trong mắt lập tức trừng căng tròn. Sợ hãi nhìn xem trước mặt lão nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Lão nhân này ai? Vậy mà có thể cảm giác ra bản thân trong cơ thể vài loại bất đồng thuộc tính chân nguyên. Qua nhiều năm như vậy, hay là lần thứ nhất có người có thể cảm giác được. Cái này lão nhân tựa hồ so Huyền Anh còn thuộc loại châu bò. Copy nội dung từ truyện 88. Lão nhân nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên giật mình bộ dáng. Khàn khàn cười cười, nói, rất giật mình ư, Diệp Tiểu Xuyên thân thể run lên. Biết rõ cái này lão nhân tuyệt đối không phải bình thường người. Cũng không giấu giếm nói, ngươi làm sao thấy được? Copy nội dung từ truyện 88. Lão nhân khẽ lắc đầu, nói, ngươi vẫn không trả lời lão hủ. Ngươi là người phương nào môn hạ? Diệp Tiểu Xuyên con ngươi đảo một vòng, chuẩn bị bắt đầu chuyện phiếm. Thế nhưng lão nhân tựa hồ xem thấu tâm tư của hắn. Nói, đừng nghĩ tại lão hù trước mặt giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ngươi là Vân Nhai Tử đệ tử, hay là Vô Lượng Tử đệ tử? Ngươi sở học những thứ này bất đồng môn phái chân pháp. Liền lão hù nhìn xem cũng đỏ mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, lão tiền bối, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, mà giáo các ngươi giáo lý trong nâng lên. Người là chỉ một thân thể, chúng sinh đều ngang hàng. Tiểu tử không có ý định nói ra bí mật của mình, kính xin lão tiền bối thứ lỗi. Lão nhân nghe xong, bỗng nhiên cười lên ha hả, nói, hay quá thay. Hay quá thay, là lão hủ càn rỡ thô lỗ. Không nghĩ tới lão hủ sống nhiều năm như vậy, vẫn cho là chính mình vô dục vô cầu. Không nghĩ tới hôm nay tại tiểu hữu trước mặt ném đi mặt mũi. Ha ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.